Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 435, uy hiếp. 9 giờ tối Đằng Vân Phi ba người đi vào bao trang ngoài công ty tường chỗ. Cao hơn 3 mét trên tường lật qua liền có thể nhìn thấy nhà kho. Đằng Vân Phi trực tiếp xuất ra dây thừng ném lên qua. Cầu chảo cố định về sau. Ba người lần lượt leo đi lên. Vượt qua mặt tường rơi vào bồn hoa bên trong. Nhà kho còn sáng ánh đèn. Cửa mở. Không có nửa người ảnh. Đi thôi. Nhìn đối phương là tính toán đợi chúng ta. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu đôi người đồng thời móc. Ra thuốc lá. Nhóm lửa sau trực tiếp đi qua. Liễu Ngải Ngải cởi xuống giày cao gót. Còn tại một bên sau bước nhanh theo sau. Đến nhà kho cửa thời điểm ba người dừng lại. Xa xa nhìn qua. Tại cách bọn họ hơn 50 mét xa địa phương, có một khối khoảng không ra đến địa phương, một cái trên cái bàn tròn ngồi một cái nữ nhân, chu vi đều trồng chất đại lượng hàng hóa, từng đầu từ hàng hóa chia cắt ra đến tiểu tại hai bên. Đằng Vân Phi ba người bắt đầu đi, càng ngày càng gần, Đằng Vân Phi nhìn thấy Trương Thiến, đi vào sau bất tỉnh ngọn đèn vàng xuống, Trương Thiến ngẩng đầu lên, nhãn thần nghiêm túc nhìn bọn họ. Rốt cục đến, biết rõ ta tìm ngươi tới mục đích đi. Vì tiếu quái vật, Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười cười đi qua. Bàn tròn phía trước bày đặt một cái ghế. Đằng Vân Phi ngồi qua. Tiểu thư, hôm qua ta phải nói rất rõ ràng. Trương Thiến cười lạnh lắc đầu. Tại cái này thực lực trí thượng thế giới bên trong, trật tự là không tồn tại. Đằng Vân Phi chắp tay trước ngực, che mặt gò má. Nhãn thần sắc bén chằm chằm Trương Thiến. Ta cũng rất tán đồng lần này ngôn luận. Trương Thiến tiểu thư, trật tự đều là từ cường giả đến cấu trúc, mà ta nhóm hiện tại làm ra hết thảy ngươi nên rất rõ ràng. Cho nên chúng ta liền lẫn nhau không can thiệp. Dạng này không phải rất tốt sao? Rời khỏi đi vi tiếu quái vật. Nếu như ngươi ngăn tại chúng ta xa xôi mà kế hoạch to lớn trước lời nói, cũng chỉ có thể nghiền nát các ngươi. Trương Thiến mục đích rất rõ ràng, không có chút nào che giấu. Lúc này một trận tiếng cười gian vang lên. Sau lưng Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi tới, một cái tay theo trên bàn. Nếu là thực lực trí thượng lời nói liền không có nói tiếp tất yếu, đúng không hội trưởng đại nhân? Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn Liễu Ngải Ngải, Lâm Vũ Siêu lập tức tới, ngay đem Liễu Ngải Ngải kéo trở về. Khó không thể chung sống hòa bình này. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Trương Thiến lắc đầu. Ta nói lại lần nữa xem. Rời khỏi đi. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh chằm chằm Trương Thiến. Phun ra một thanh yên khí. Nếu như ta nói không muốn chứ. Ba ba ba, Trương Thiến vỗ vỗ tay. Lúc này nơi xa đột nhiên sáng lên ánh đèn đến. Sáng loáng dưới ánh đèn. Một cái nữ nhân cho sâu tại nửa không trung. Cách bọn họ chỉ có 300 gạo không đến. Nữ nhân tay chân cho vây khốn. Con mắt miệng cho che kín. Trên lỗ tai cũng mang một cái cách âm tai nghe. Cho các ngươi 30 phút đồng hồ. Nếu như các ngươi có thể cứu ra cái kia nữ nhân lời nói, ta liền cấp cho các ngươi lần một đàm phán thời cơ. Nếu như làm không được lời nói, các ngươi liền không có tư cách đàm phán. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm nơi xa dán tại không. Trung NP tinh tinh, đang suy tư, bỗng nhiên Đằng Vân Phi đứng dậy hướng về sau nhảy ra. Phanh một tiếng, Trương Thiến một chân đá lên cái bàn đến. Trên thân trường bào đã rút đi, nắm trong tay ở được một thanh đoản đao. Một bắt đầu cứ như vậy lời nói, chuyện gì cũng dễ nói. Liễu Ngải Ngải nắm chặt thương hàn, thần cung tiểu tử, Lâm Vũ Siêu cùng Đằng Vân Phi một trái một phải, đã chạy động. Đốt một tiếng, Liễu Ngải Ngải trong tay chỗ ngoặt liêm đã cùng Trương Thiến trong tay đoản đao đụng nhau. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu trực tiếp vượt qua Trương Thiến. Trước mắt một đường thẳng thông lộ bên trên xuất hiện mấy cái cầm trong tay đoản đao nô lệ. Che mặt gò má, không nhìn thấy ngay mặt. Lâm Vũ Siêu dừng lại. Đằng Vân Phi đã dẫn đầu xông tới. Ý niệm nhất động, mang theo ẩn hình hiệu quả thủy long đã bay ra ngoài. Ý niệm nghĩ thái vũ khí sao? Đinh đinh hai tiếng, Trương Thiến ngăn trước mắt Liễu Ngải Ngải công kích, quay đầu lại nhìn liếc một chút, ngăn trở Đằng Vân Phi đường đi, ba cái nô lệ đã đổ xuống bên trên. Một vòng lục mang hiện lên, Đằng Vân Phi đã xuyên qua các nô lệ, cản đường toàn bộ nô lệ đều đổ xuống bên trên. Hai chân trở nên máu thịt be bét, 300 gạo thẳng tắp khoảng cách rất nhanh liền đã chỉ còn lại không tới 50 mét. Hô một tiếng, một thanh yếu điểm tiểu đao tiểu tử bay tới. Đằng Vân Phi dừng lại một sát na, trước mắt tiểu đao xẹt qua hắn gò má trái, máu tươi từ tổn hại địa phương lưu ra đến. Xem đi, ta đã sớm nói Trương Thiến, để cho chúng ta đến giúp đỡ đi. Đang khi nói chuyện, Đằng Vân Phi nhìn phía bên phải trong tay, tựa ở một đống hàng hóa bên trên, dáng người thấp bé mũi to. Ai đi Ngô Hi, trong quá trình chiến đấu ngươi còn có tâm tư qua quản đằng sau sao? Liễu Ngải Ngải ta tiếu, liên tục huy động chỗ ngoặt liêm, Trương Thiến đều dễ như trở bàn tay né tránh. Lần nữa lấy lại tinh thần, Liễu Ngải Ngải đã vây quanh Trương Thiến bên trái, hạ thấp thân thể chỗ ngoặt liêm chèo thuyền qua đây. Trương Thiến lập tức cất bước tiểu tử, theo Liễu Ngải Ngải chèo thuyền qua đây chỗ ngoặt liêm thiếp. Liễu Ngải Ngải thân thể nhanh chóng chuyển động, né tránh chỗ ngoặt liêm công kích về sau. Trương Thiến lập tức nhấc tay bên trong đoạn đao liên tục nhanh chóng chém đi xuống. Đinh đinh vài tiếng, Liễu Ngải Ngải lảo đảo hướng về sau lui mấy bước về sau. Hai chân nửa ngồi chống đỡ về sau, mãnh liệt phóng tới Trương Thiến. Trương Thiến khoảng chừng né tránh, Liễu Ngải Ngải công kích hoàn toàn cho tránh đi. Sắc mặt nàng rét lạnh hướng về sau lui. Liễu Ngải Ngải điên cuồng công kích Trương Thiến. Bá một tiếng, Liễu Ngải Ngải chỗ ngoặt liêm tại Trương Thiến trước mắt xẹt qua. Đột nhiên chỉnh người biến mất không thấy gì nữa. Trương Thiến đã tay phải nắm chặt đoàn đao, hướng hậu kình chỗ thả qua. Đốt một tiếng, Liễu Ngải Ngải có chút chấn kinh nhìn Trương Thiến. Vừa mới bắt lấy trong nháy mắt thời cơ, Liễu Ngải Ngải sử dụng nhảy vọt, đi vào Trương Thiến sau lưng không trung. Trong tay chỗ ngoặt liêm vẽ qua, lại đã cho đối phương ngăn lại. Ngược lại lúc này Liễu Ngải Ngải cổ áo cho Trương Thiến một cái tay khác níu lại. Mãnh liệt ánh mắt phiêu giật qua đi, Liễu Ngải Ngải đâm vào hàng hóa bên trên. Ba trong nháy mắt, nhấc tay bên trong chỗ ngoặt liêm đỡ lên Trương Thiến đoản đao. Bằng vào dã thú đồng dạng bản năng đến chiến đấu, cuối cùng chỉ là dã thú mà thôi. Crack một tiếng, Trương Thiến đoản đao vạch phá túi đan dệt, đồng thời đầu gối đã đè vào Liễu Ngải Ngải, nhấc tay tiến lên. Liễu Ngải Ngải lăn lộn né tránh tản mát ra đến hàng hóa, lập tức ba chà chà khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa mới liên tiếp công kích làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người rất mạnh, đã rất lâu chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ. Vừa mới trong nháy mắt nhảy vọt đến Trương Thiến sau lưng, Liễu Ngải Ngải hoàn toàn không chần chờ chút nào, trong tay chỗ ngoặt liêm liền đã hướng Trương Thiến cổ cắt qua, nhưng lại cho đối phương ngăn lại, đồng thời đem tự ngã ra ngoài. Vù vù hai tiếng, Đằng Vân Phi né tránh trước mắt bay tới tiểu đao. Tiểu đao nhanh chóng trở lại trước mắt cản đường Ngô Hi trong tay. Đã rất lâu không có đụng phải ngươi dạng này tín ngưỡng giả. Vì tiếu quái vật, người bàn đầu kỹ năng nhìn rất không tệ. Hẳn là có thể nhìn thấy công kích loại hình đi. Chỉ bất quá dạng này ban đầu kỹ năng sẽ trở thành chướng ngại. Tại một ít thời điểm, Ngô Hi ngăn trở Đằng Vân Phi đường đi. Mà Đằng Vân Phi cũng không có ý định cưỡng ép đột phá. Đối phương đem hắn thủy long công kích xem thấu. Điểm này 10 phần thật không thể tin. Các ngươi đám này ra hỏa đều là mạnh như vậy sao? Đằng Vân Phi nói thầm một câu, đốt một điếu thuốc, con mắt tại quan sát. Tại dạng này chật hẹp hình bên trong, nếu như tùy tiện xông tới lời nói, có thể sẽ trở thành đối phương bia ngắm, mà đối phương phảng phất có thể dự đoán được chính mình hành động. Kinh nghiệm thực chiến nhìn là tương đương phong phú. Ngươi đang nghĩ ta vì cái gì có thể xem thấu ngươi vận động quỹ tích? Điểm này ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Thiên tài, Ngô Hi nói nhấc tay bên trong tiểu đao, lần nữa bắn về phía Đằng Vân Phi. Đốt hai tiếng, Đằng Vân Phi ý niệm nhất động, một đầu nhạt lam sắc long đã ngăn tiểu đao. Tiểu đao trở lại Ngô Hi trong tay. tương đương lợi hại đây. Nhìn không đơn thuần là dựa vào vũ khí trang bị. Ha ha, rất có ý tứ. Vi tiếu quái vật, tới đi. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc. Vừa mới Ngô Hi nói. Hắn biết rõ, người đang muốn hành động thời điểm. Thân thể một cái nào đó địa phương. Sắc mặt, nhãn cầu, cước bộ, ngọc thủ loại hình địa phương. Khẳng định hội có chỗ động tác. Điểm này Đằng Vân Phi lại rõ ràng bất quá. Chỉ nếu là có thể phán đoán những này bộ vị động tác ra hòa. Mà biết rõ chiến đấu lời nói trong lòng. Là có thể xem thấu hành động. Đằng Vân Phi cũng làm đạt được. Nhưng là trước mắt địch nhân quá mức khó giải quyết. Trước mấy cái thiên thính nói ngươi đánh bại quản lý nhân viên. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta cùng những cái kia suy yếu cặn bã một dạng quản lý nhân viên một. Dạng lời nói. Ngươi liền muốn quá nhiều. Ngô Hi thưởng thức trong tay tiểu đao. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Giống các ngươi lợi hại như vậy ra hỏa đến tột cùng có bao nhiêu cái. Vừa vặn 100 người. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Thân thể hậu chuyện đến liễu ngải ngải cuồng bạo giống lên một tiếng. Cùng nổ vang. Tình huống tương đương không ổn. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Không cho Sở Mộng bọn họ chạy tới là chính xác. Bọn họ là vô pháp đuổi theo dạng này chiến đấu trình độ. Lăng Phong mặc dù có cái này năng lực. Chẳng những một khi tử vong liền vô pháp phục sinh. Cho nên Đằng Vân Phi không ngờ mạo hiểm như vậy. Trong tay đối phương tiểu đao nhìn chỉ là phổ thông tinh xảo trang bị. Là viễn trình có thể khống chế loại hình. Biết rõ sao cơ sở thể chất cái này. Mới là tín ngưỡng giả nhất là trọng yếu. Người thân thể như thế nào đi nữa đều là có cực hạn. Nhưng là tại hệ thống bên trong. Cơ sở thể chất xuất hiện. Để tín ngưỡng giả thành công đột phá thân là nhân cực hạn. Rất nhiều tín ngưỡng giả chỉ sợ cũng không biết cơ sở thể chất tránh thức ý nghĩa ở nơi nào. Chỉ biết có thể tăng cường tự thân lực lượng mà thôi. Đằng Vân Phi khẽ cười. Đột nhiên lợi dụng gia tốc hiệu quả xông tới. Tam điều nhạt lam sắc long theo ba cái khác biệt góc độ xuất hiện. Trong nháy mắt liền vây lại Ngô Hi. Hắn cười lạnh tại tam điều long phải bắt được hắn trong nháy mắt. Đột nhiên ra tốc sông về trước tới. Tam điều long mã bên trên cải biến công kích phương hướng. Lại một lần nữa vây lại Ngô Hi. Chẳng những Ngô Hi đã hướng về sau liên tục lui mấy bước. Trong tay tiểu đao cũng theo khía cạnh bay về phía Đằng Vân Phi. Đốt một tiếng. Tiểu đao lần nữa cho một con rồng đánh bay trở lại Ngô Hi trong tay. Tư chất không tệ. Đã có thể làm được như thế tự do khống chế loại này ý niệm nghĩ thái vũ khí. Thủy Long Thanh này vũ khí mặc dù rất mạnh, nhưng ở sở hữu ý niệm nghĩ thái vũ khí bên trong. Xem như đệm, liền để ta đến nói cho ngươi tốt, vì cái gì thanh này vũ khí hội đệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.